Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1575, cùng địa ngục giao dịch 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách không tính xa, chạng vạng tối thời điểm liền đến chờ vào thành. Mạc Liên Thành trên đường tùy tiện tìm một gian trà lâu, dùng ít đồ, liền hỏi thăm Mạc gia đi như thế nào. Chiều Nhị Thu Tiền Bâu ơ, vui vẻ đem lộ tuyến miêu tả đến vô cùng rõ ràng. Không bao lâu mà, Mạc Liên Thành liền tìm tới Mạc gia chỗ. Có thể là vừa tới cửa ra vào không xa, liền cảm giác được ngưng trọng bầu không khí. Tại Mạc gia trước cửa, vây quanh rất nhiều người, chỉ trỏ, vây xem quá nhiều người, toàn bộ trên đường đường đều không thông. Trước mặt còn có tiếng động lớn trách móc, tiếng mắng chửi, hung hăng vô cùng. Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Mạc Liên Thành tốn chút thời gian, chen vào trong đám người, không cần hỏi, chỉ là từ đám người chung quanh nghị luận, liền nghe được cái đại khái sự tình, là Mạc gia có người giết đối phương nào đó con cháu, mà đối phương người tìm tới cửa, như muốn trả thù các loại, muốn Mạc gia cho cái giao phó chờ, nếu không dạng kia, giống huyết tẩy Mạc gia. Mạc Liên Thành hướng tại cửa ra vào huyên náo đám người nhìn lại. Có mấy chục người, trong đó, có một cái Mạc Liên Thành nhận thức, là tại thánh địa lúc bộ phong vân. Đột ngột, Mạc Liên Thành cũng rõ ràng, đến cùng ra sao sự tình. Hắn còn không có quên, đã từng đỉnh lấy Mạc Tiểu Phàm bộ dáng tại trước mắt bao người giết một thanh niên. Lúc ấy bộ phong vân liền nói, hắn chọc đại phiền toái thảm. Người thanh niên kia là thanh vân điện cái nào đó trưởng lão cháu trai. Tại Thánh Thành liền đã bốn phía lục soát hắn là tìm Mạc Tiểu Phàm. Bất quá, về sau sự kiện náo lên, rất nhiều người đều biết là hắn Mạc Liên Thành dịch dung thành Mạc Tiểu Phàm bộ dáng đi Thánh Thành nháo sự. Cái này cũng không khó liền nghĩ đến là hắn ra tay giết người, làm sao vẫn là sẽ tìm tới Mạc Tiểu Phàm. Mạc Liên Thành có chút kinh ngạc, huống chi, Mạc Tiểu Phàm về nhà bao lâu, cũng bất quá mấy ngày mà thôi, đã vậy còn quá nhanh liền để bọn hắn biết rõ. Chẳng lẽ Mạc gia phụ cận những người này sớm phái người tới canh chừng? Vẫn là Mạc gia vốn là có gian tế, Mạc Liên Thành không có lập tức đi vào, liền coi mình là người đứng xem, ở một bên nhìn xem. Mạc gia, đến cùng là cùng hắn không nhiều lắm liên quan. Hoặc là nói, lúc trước hắn tan vỡ thánh địa lúc một đống la hét muốn giết hắn trong thế lực, Mạc gia gọi cũng hung. Đương nhiên, theo Mạc Tiểu Phàm giải thích, là Mạc gia hiểu lầm Mạc Liên Thành đem chính mình giết, mới có thể đi theo lẫn vào ồn ào. Miễn cưỡng, Mạc Liên Thành cũng tiếp nhận Mạc Tiểu Phàm giải thích. Bất quá, phải, cùng không phải, bản thân hắn liền không quan tâm cái này một điểm. Hư vô hương bên trong, hắn đắc tội với người cũng không ít. Mạc gia, còn không có tiến vào hắn ánh mắt, Mạc gia giờ phút này, là đại môn đóng chặt, đứng ở Mạc gia trên không, là tên lão giả, ăn mặc thanh vân điện quần áo, dùng trời một dạng gầm thét. Mạc gia, lão phu cháu trai cũng không thể cứ như vậy chết vô ích, giết người thì đền mạng, thiên kinh mà nghĩa. Chẳng lẽ người lão thất phu này còn muốn bao che hay sao? Lại không giao ra Mạc Tiểu Phàm cái kia nhiệt xúc, đừng trách ta hạ tay tàn nhẫn, huyết tẩy Mạc gia. Cái này tiếng giống, toàn bộ thành đều nhanh nghe rõ ràng. Mạc gia bên trong, là trời u ám, một đám ruột thịt, đều tụ tại nhà chính, to to nhỏ nhỏ, tất cả đều là nam, hết thảy 50, 60 người. Mạc Tiểu Phàm cũng tại trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Mạc Tiểu Phàm bên người, là một tên cùng Mạc Tiểu Phàm lớn lên có mấy phần tương tự trung niên nhân, chính là Mạc Tiểu Phàm phụ thân, mặt mũi tràn đầy âm u cùng ngưng trọng. Đang ngồi, cũng còn có ba tên lão giả, hồi hộp lại âm tình bất định. Thủ vị là Mạc thị gia chủ, một tên tuổi quá một giáp lão nhân, hai mắt sáng ngời hữu thần, lộ ra khôn khéo quang mang. Mạc phụ nội tâm giãy giụa liên tục, chính mình hài tử hắn tất nhiên là sẽ không trơ mắt nhìn xem xảy ra chuyện, nhưng là... Cuối cùng, hắn nhịn đau nói, phụ thân, để cho ta cùng Tiểu Phàm ra ngoài đi. Cách chương.